ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 102, 102, giáo y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Hồ công viên bị màu trắng hoa tuyết vùi lấp nhà tròi bên cạnh. Hai đạo an tĩnh thân ảnh cứ thế đứng tại đã kết băng hồ trung tâm. Tóc đen như lụa bây giờ đã bị điểm trắng bao trùm. Lông mi thật dài trên, cũng có hoa tuyết hòa tan mà để lại giọt nước. Khoảng cách của hai người không tính xa, thậm chí chỉ cần nhất phương nguyện ý, sơ qua hướng trước đi hai bước là có thể kề sát đối phương. Hữu Gian chuyển về nhìn phía đen nhánh kia hư vô tầm mắt. Đưa mắt phóng ở phái trước so nàng thấp hơn nửa cái đầu nữ hài. Người nói, ta là nên gọi ngươi Đường Anh, hay là nên gọi ngươi Hỉ Hỉ? Hỉ Hỉ sau khi nghe chỉ hơi cúi đầu, nhìn về phía trên tay cái vòng trước đây không lâu thay. Danh tự, có trọng yếu không? Tóm lại đều là ta không phải sao? Tùy theo Hỉ Hỉ hít một hơi, đem thân thể lui về sau một bước, cùng Hữu Gian kéo dài khoảng cách. Một màn này Hữu Gian tự nhiên chú ý tới, nàng biết đối phương nghĩ gì. Vô luận lần nào, vô luận tình huống nào, đối phương chuyện cần làm, đơn giản cũng chỉ là dự định tiếp tục phong tỏa nơi này. Muốn cho nơi này tiếp tục trước kia ấm áp cùng hòa thuận. Người là rất khó bị cải biến. Hữu Gian rất rõ ràng điểm này. Người cảm thấy ta sai sao? Lui về phía sau Hỉ Hỉ, ngẩng đầu hướng Hữu Gian hỏi. Khóe miệng nàng dẫn theo vẻ tươi cười, phảng phất có chút buông xuôi. Không có, Hữu Gian đơn giản trả lời vấn đề này. Nhưng vì cái gì? Vì sao ta muốn đụng phải đãi ngộ như vậy? Thật vất vả có một cái thuộc về ta thế giới. Có một cái ta có thể an tâm thế giới. Nhưng bây giờ liền bị đánh phá. Lại muốn làm ta một lần nữa trở lại hắc ám tĩnh mịch ngày. Hỉ Hỉ vừa nói chuyện. Hữu Gian an tĩnh ở một bên nghe. Nàng không có lên tiếng cắt đứt. Trên mặt cũng không có quá nhiều thần sắc. Tựa hồ chỉ là tại nghiêm túc nghe Hỉ Hỉ kể ra. Nghe Hỉ Hỉ tâm tư. Người biết không, hôm nay là sinh nhật của ta. Ta kỳ thực biết cái vật kia sẽ tới quấy rầy ta. Nhưng ta vốn cho là có thể tiếp tục kéo lâu một chút, chí ít chờ ngày hôm nay qua hết. Chờ ca ca cùng ba ba từ bên ngoài mang cho ta bánh sinh nhật trở về, sau đó người một nhà vui vẻ cho ta hát sinh nhật, cùng nhau ăn cơm, cùng xem tivi, cùng. Theo thường ngày, thế nhưng quá nhanh, so với ta tưởng tượng nhanh rất nhiều. Làm ca ca cùng ba ba đi ra khi đó, ta sẽ biết bọn họ sẽ không trở về, cũng sẽ không mang đến cho ta bánh sinh nhật. Ta khi đó thực sự thật là muốn để bọn họ không cần đi. Thế nhưng Đường Anh tỷ giáo cho ta năng lực mất đi hiệu lực, ta không có cách nào lưu lại bọn họ. Hỉ Hỉ nói đến đây ngừng lại, mắt của nàng ngấn lệ chớp động, không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh, giống như là cái bị ủy khuất tiểu cô nương. Hữu Gian trơ mắt nhìn Hỉ Hỉ đem này nước mắt lưng tròng giữ lại trong vành mắt. Nỗ lực duy trì bình tĩnh, nàng biết cô bé này tâm đã bị hoàn toàn loạn. Thế gian hướng đến đều là bất bình đẳng, từ ra đời một khắc kia, mỗi người kịch bản cũng như giống khung ảnh lồng kính một dạng đóng đinh tại pha tạp cũ kỹ trên mặt tường. Nếu như muốn đi ra, không thể nghi ngờ sẽ bị thương gân động cốt, người so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thế giới này là giả. Cũng đều từ vừa mới bắt đầu liền biết, bọn họ bất quá là người trong trí nhớ hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp khôi lỗi. Luôn luôn muốn đối mặt sự thực. Vẫn xa vào tại trong mộng, sẽ càng thêm thống khổ. Hữu Gian chậm rãi đi tới, thử kéo lại nàng cùng Hỉ Hỉ khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Hỉ Hỉ, nàng có thể càng hiểu rõ đối phương. Một người bướng bỉnh mà lại kiên cường còn sống thương cảm nữ hài. Cùng người khác ngược lại là, đối với mọi người mà nói nguy hiểm trọng trọng, một không chú ý liền sẽ muốn tính mệnh quỷ thế giới. Đối Hỉ Hỉ là thiên đường. Này nghe vào đích xác quá châm chọc, người biết, ta ngày hôm nay sinh nhật nguyện vọng là cái gì không? Hỉ Hỉ nhìn Hữu Gian, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, nàng cũng không có ý định chờ Hữu Gian trả lời, đang hỏi mà nói qua đi sơ qua ngừng lại một chút, liền tự nói đáp án. Ta mong muốn, ta có thể trở thành một phổ thông thông nữ hải tử. Người thường, đây thật là nhiều xa xỉ nguyện vọng, là ai, nghe tới phòng cứu thương giường bệnh truyền tới tiếng ho khan. Thiên Dã trái tim lập tức thắt chặt vài phần. Vô luận cái này ở chỗ này ra hỏa có phải là người hay không? Tại an tĩnh như thế trong hoàn cảnh phát ra ho khan, bên ngoài quái đản đang tìm ẩn thân hắn, không thể nghi ngờ sẽ phát hiện căn phòng này. Tháp tháp tháp, quả nhiên, sau khi tiếng ho khan xuất hiện, Thiên Giã đã cảm nhận được bên ngoài có cái gì tại đến gần. Hồ lô là ẩn thân hiệu quả, nhưng An Cận đối với hắn cũng nói qua, cái này hồ lô là từ một cái rất bình thường kịch bản thế giới bên trong mang ra ngoài, hiệu quả hẳn không phải rất mạnh, không bảo đảm cái này hồ lô có thể để cho người quang minh chính đại từ quái đản trước mặt đi ngang qua, mà bị thương tổn. Sở dĩ nó tiến đến về sau, cũng không phải là không có xác suất đem hắn xé nát. Chủ yếu còn nhìn không thấy, Thiên Giã không có ở trước cửa nhiều đợi, hắn nhẹ nhàng lục lọi vị trí, di động tới góc cửa. Cứ như vậy, nếu như quái đản mở cửa ra, vậy hắn vừa vặn có thể trốn ở cửa phía sau. Đợi được vật kia tiến đến về sau, tiếp tục vụng trộm thuận theo cánh cửa thoát ra ngoài. Đây chơi trốn tìm người đều biết thưởng thức, hắn chỉ hy vọng đồ chơi này không có đầu óc. Khụ khụ, bệnh người trên giường lại bắt đầu ho khan. Thiên Giã nhìn chăm chú vào bản diện, một bên phải chú ý động tĩnh bên ngoài, một bên lại phải chú ý bị màu trắng vải màn che đậy giường bệnh tình huống. Bên kia ho khan đồ vật có phải là người hay không? Hắn cũng không rõ, chỉ có thể như vậy đem thần kinh nâng đến mức tận cùng, dùng ứng đối kế tiếp có thể phát sinh sự cố. Chi, cửa được mở ra, Thiên Giã lực chú ý cũng hoàn toàn tập trung ở bên cạnh gió thổi cỏ lay. Cửa, động, có cái gì đi vào sao? Ta cái gì đều không phát hiện, quái vật kia chắc là ẩn thân, đúng trên giường còn có tiếng ho khan, nếu như làm không tốt. Cái này liền là hai mặt giáp công. Chớ có xấu mồm, giường bệnh bên kia chắc là người, nếu không khi tiến vào phòng này thời gian liền có động tác. Có chút quái đản quy tắc cũng không lập tức gây ra, mà là có một cái quá trình. Sẽ không cắm vào chỗ này đi, quan sát tới cảnh tượng này chúng nhân, cũng thật thay Thiên Giã bóp một cái hãn. Có bao nhiêu người có cơ hội thể nghiệm tới, một cái sát nhân quái vật liền cách chỉ có vài bước khoảng cách tại tìm kiếm mình. Còn là ẩn thân. Căn bản cũng không biết có thể hay không ở đâu trong nháy mắt đầu đột nhiên ngã xuống. Ai a, lúc này, nằm ở phòng cứu thương trên giường bệnh gia hỏa, tựa hồ là vì nghe được cửa phòng động tĩnh, mà theo bản năng mở miệng thăm hỏi. Nghe thanh âm trạng thái, thân thể hẳn là rất là suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thiên Giã đang nghe cái thanh âm này thời gian, hắn chợt cảm giác được quen thuộc, nhớ lại cái kia đã từng ở nơi này phòng cứu thương bên trong. Cùng hắn nói chuyện nhiều giáo y, là hắn. Hắn tại sao lại ở chỗ này, nếu như là chăn nuôi quái đản thất bại, vậy hắn nên so với bất luận kẻ nào đều sớm biết, vì thế rời khỏi mới đúng. Tại Thiên Giã không hiểu đồng thời, cái kia mở cửa phòng quái đản cũng vào được, chỉ bất quá nghe thanh âm chắc là không có phát hiện hắn, tiếng bước chân là đi thẳng đến giường bệnh phương vị. Rầm, màu trắng vải màn dường như biến ma thuật đột nhiên bị kéo ra. Thiên Giã biết tên kia cũng đã đi tới giường bệnh bên cạnh, thậm chí liền đang ngó chừng trên giường người nam nhân kia. Bởi vì hoàn cảnh thực sự quá tối, hắn không có cách nào thấy rõ người nọ dáng dấp. Chỉ có điều, nếu như nó đã không chú ý hắn, vậy hắn cũng không nhiều hao tổn thời gian tiếp tục đợi ở chỗ này. Nếu như chờ hồ lô tác dụng trong thời gian hạn định qua đi, vậy hắn sẽ bị để mắt tới, sau lưng đi theo một cái có thể tùy thời muốn tính mệnh mình ẩn thân quái vật. Không cần nghĩ cũng biết tư vị này không dễ chịu. Nghĩ, Thiên Giã liền di chuyển thân thể, tại tận lực không phát ra âm thanh, chậm rãi đi ra phòng cứu thương, tùy theo hướng hàng lang bên kia đi đến. Đại môn bị nó đóng cửa, phòng trừng hiện tại đi qua cũng mở không ra, liền rơi vào ngõ cụt. Thiên Giã bằng vào ký ức hướng phòng máy tính đi đến. Tại đại môn vô pháp mở ra tình huống, hắn nhớ kỹ phòng máy tính cửa sổ là có thể dùng búa đập ra. Từ chỗ đó ra ngoài, nên không có vấn đề lớn, bóng tối hoàn cảnh đợi lâu, Thiên Giã tầm mắt cũng dần dần thích ứng, tuy rằng như cũ rất khó thấy rõ, nhưng miễn cưỡng có thể thấy một chút mơ hồ đường viền, không cần mở đèn pin, cũng đã lục lọi tìm đến phòng máy tính. Không đúng, ta không phải tới chơi đại đào thoát, ta là tới tìm chớ chú Nguyên. Chuẩn bị rời đi Thiên Giã đột nhiên nghĩ đến điểm này. Đường gặp phải nguy hiểm lúc đại não ban bố mệnh lệnh là chạy trốn. Khiến cho hắn quên việc này. Cái kia giáo y nên có tin tức, ta còn phải cứu hắn. Thiên Giã tâm lý không gì sánh được phiền muộn, hắn rất đáng ghét loại này giải đáp tìm vật trò chơi. So sánh dưới, trực tiếp làm mười mấy con quỷ đuổi bắt chơi đại đào thoát, hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Thiên Giã không có nhiều do dự, bởi vì hắn biết hiện tại căn bản không có thời gian. Quái vật kia có thể đã giơ lên một cái sắc bén đồ vật, Hướng nằm trên giường bệnh giáo y chặt tới. Nếu như tiếp tục kéo thời gian, chỉ sợ hắn lúc trở về chỉ có thể nhìn một cổ thi thể. Mở bản diện, Thiên Giã cấp tốc tìm được rồi quái đản xuất hiện một hàng chữ viết, hao phí một chữ đem nó cho sửa chữa. Hắn nhìn không thấy, ha ha ha, hắn đương nhiên nhìn không thấy, tạm chưa có bị động sửa chữa, đã chủ động sửa chữa, có thể chủ động sửa chữa chữ còn thừa, hai, hắn nhìn thấy được, sửa chữa câu đầu tiên sau khi kết thúc, phía liên quan Thiên Giã nhìn không thấy văn tự cốt truyện cũng đều tự động biến thành thấy được. Cùng Thiên Giã trước đó suy luận không sai biệt, cải biến cốt truyện năng lực, cũng không có bởi vì thế giới này hoặc là cái gì ngoại tại nguyên nhân mà mất đi hiệu lực. Tỷ như giống lúc này sửa chữa, sẽ không có động đến đại giàn giáo, sở dĩ cũng liền thuận lợi sửa chữa thành công. Không diễn ra giống lần trước như vậy bị, bác, bất ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ai ai, hắn không phải chạy ra ngoài sao, lại chạy về đi làm gì? Chẳng lẽ bên ngoài cũng có cái gì? Không đúng à, cho dù bên ngoài có cái gì, vậy cũng không đến mức trở về chạy à, rõ ràng vừa liền có quái vật tiến vào. Các ngươi nhìn, hắn cây búa giơ lên, hắn đang làm gì thế? Điên rồi sao? Hắn tại chém không khí, quái vật kia dáng dấp lớn lên kỳ thực thật đáng yêu. Nói như thế nào đây? Thiên Giã cảm thấy nó lớn lên tựa như một cái đầu heo thân chó, đồng thời tiến hành hai chân đứng thẳng. Hắn tại vọt vào thời gian, đầu heo thân chó há to miệng, dự định cắn trên giường bệnh nam nhân. Dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp lôi cây búa ra đi tới một trận chém lung tung. Đem đầu heo thân chó chém ngã trên mặt đất. Ngươi đang làm gì thế? Ngươi chạy về làm gì? An cận âm thanh tại Thiên Giã bên tai truyền đến. Hắn không minh bạch Thiên Giã chạy về đi đối với không khí chém lung tung một phen nguyên nhân. Chỉ là hoài nghi Thiên Giã có hay không ký ức đang bị ảnh hưởng. Trong đầu có chút hỗn loạn. Quái đản là không thể bị giết chết. Thiên Giã biết điểm này. Hắn nhìn trước người đầu heo thân chó theo không việc một dạng đứng lên lần nữa, mà lại đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn thời gian, trong lòng của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Nếu búa đối quái đản sản sinh không có thực chất tính thương tổn, hắn cũng không tiếp tục xòa bước đi chém. Thừa dịp đầu heo thân chó còn chưa triệt để phát tác, Thiên Giã cấp tốc đem trên giường bệnh nam nhân khiêng lên vai, sau đó xông ra ngoài đi. Nhờ vào búa mang cho hắn thân thể cường hóa, hắn một bộ này động tác xuống tới hầu như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Giống như là chạy vào đơn giản sách con gà con một dạng. Đến trước cửa lúc, Thiên Giã thuận tay đem cửa đóng lại, đem đầu heo thân chó cho nhốt ở trong phòng cứu thương. Cũng không biết cửa này có thể hay không tha ra thời gian. Ngay tại Thiên Giã suy nghĩ xuất hiện mấy giây sau, phía sau hắn cửa phòng liền truyền tới một tiếng vang thật lớn. Đầu heo thân chó trực tiếp đem cửa phá vỡ. Hung tợn nhìn Thiên Giã rời đi vị trí. Tốc độ của nó so với ta chậm gần một nửa, chỉ cần không tiếp tục xảy ra vấn đề, vậy có thể an toàn khiêng người này chạy đi. Thiên Giã khiêng giáo y đi tới phòng máy tính, sau đó trực tiếp vọt tới cửa sổ vị trí, tay trái khiêng giáo y, tay phải cầm búa đối với cửa sổ liền một trận chém mạnh. Kim trúc búa tiếp xúc thủy tinh âm thanh rất điếc tai. Bị Thiên Giã khiêng trên vai trên giáo y, bởi vì vừa tỉnh không lâu. Hơn nữa một đường sóc này cùng bụng bị khiêng rất khó chịu, trong hoảng hốt bị âm thanh này giật mình. Thiếu chút sẽ nhịn không được mê muội nôn ra, kinh qua vài cái gõ đập sau đó, cửa sổ theo tiếng mà phá, Thiên Giã không gì sánh được tiêu sái khiêng giáo y từ cửa sổ nhảy ra. Trong lúc đó giáo y trên người không thể tránh khỏi bị thủy tinh cặn bã làm ra vài cái lỗ hổng, khiến cho hắn không khỏi rên một tiếng. Xuất a, nguyên lai trở lại là vì cứu người. Thật là tên hán tử. Hắn sức quan sát thực cao, vừa mới đen như mực hoàn cảnh ta cái gì cũng không thấy. Chỉ có thể nghe được con người ho khan, nhưng lại đang suy nghĩ thanh âm ho khan có hay không là người. Hắn trực tiếp phát hiện đó là người bị hại, nhưng lại bốc lên nguy hiểm tánh mạng cứu ra. Thực sự, may là ta trước đó không nói chuyện. Này nếu để cho ta đi, ta phòng chừng tại trên cầu thời gian ta cũng đã xảy ra chuyện. Tiểu ca nỗ lực lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng muốn cẩn thận một chút, đại gia đều cho nhau chú ý, đừng phát sinh ngoài ý muốn. An cận ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt xuyên thấu qua thủy tinh cầu thấy này một màn. Hắn cùng với người khác chú ý điểm không giống. Hắn biết được, hắn trước kia liền có đi vào Vũ Điền Cao Trung, Điều tra qua, liên quan bên trong nhậm chức nhân viên, hắn không thể không có ấn tượng. Đang cảm thán Thiên Giã động tác lưu loát, đồng thời, hắn cũng đưa ánh mắt đặt tại bị Thiên Giã khiêng giáo y trên mặt. Án Thiên Giã trước đó nói, người này không phải tiến hành chăn nuôi trong thành viên sao? Hắn thế nào còn đợi ở trong trường học, cách trương?